khoảng cách 5 bước. Chương 50, phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. Edit, Tinh Kỳ. TSB là trường quốc tế tốt nhất ở thủ đô, thuộc hệ thống giáo dục của Anh Quốc. Mặc dù trên danh nghĩa là trường dành cho cả nam lẫn nữ, nhưng mà các lớp nam, lớp nữ lại tách biệt. Bình thường các lớp tách biệt độc lập, ngăn cách nhau bởi những bức tường cao, không thể trèo qua được, cũng không gặp được ai. Chỉ có một việc nhất định cùng một chỗ, đó là vũ hội tốt nghiệp lớp 12. Đối với Tiểu Quyền mà nói, năm nay đặc biệt không giống, bởi vì năm nay Kỳ Hằng tốt nghiệp, vũ hội tốt nghiệp của Kỳ Hằng, Tiểu Quyền nhất định phải đi. Theo lý mỗi người tham gia lễ tốt nghiệp đều có thể mời một bạn nhảy. Lớp trên hay lớp dưới đều được. Tiểu Quyền chỉ cần trực tiếp đi theo Kỳ Hằng là được. Đáng tiếc đó không phải là người khác. Đó là Kỳ Hằng. Tiểu Quyền thở dài. Đáng tiếc là Kỳ Hằng. Việc học của anh không chê vào đâu được. Lại là hội trưởng hội học sinh. Đội trưởng đội đấu kiếm của trường. Càng đáng sợ hơn là năm lớp 12. Không biết làm sao bị đạo diễn Hàn Tử Kỳ nhìn trúng. Nhất định bảo anh đi đóng phim lúc nghỉ hè. Mặc dù đất diễn không nhiều nhưng anh lại giành được giải thưởng diễn viên mới triển vọng nhất của năm cho vai diễn này. Hào quang vụt sáng khắp nơi. Muốn giấu cũng giấu không được. Kinh của năm nay, ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa? Theo truyền thống, Kinh đều muốn mời Queen của lớp 12 cùng đến vũ hội tốt nghiệp, cùng nhau nhảy múa. Tiểu Quyền không cần nghĩ cũng biết Queen là ai. Đó là Đường Dĩ Hạm, một học tỷ xinh đẹp như tiên, con gái của một nhà ngoại giao. Dung mạo xinh đẹp, đầu óc thông minh, mỏi tay nhận được offer từ các trường. Nói một cách khác, Hoa Khôi phải đi cùng với Nam Vương. Thế nhưng cho dù như vậy thì cũng không liên quan tới Tiểu Quyền. Vũ hội tốt nghiệp của Kỳ Hằng. Dù sao thì Tiểu Quyền đều phải đi. Tiểu Quyền tính toán. Chờ đến khi anh hoàn thành buổi khiêu vũ thì có thể lại cùng nhảy với anh. Thế nhưng, làm sao cô có thể đi được? Tiểu Quyền, cậu nghĩ ra chủ ý gì chưa? Lúc tan học, bạn tốt Bồng Bồng hỏi Tiểu Quyền. Tiểu Quyền đau khổ. Vì sao tớ lại nhỏ tuổi hơn anh Kỳ Hằng? Nếu không, vị trí này nhất định là của tớ. Bồng Bồng gật đầu từ đáy lòng. Đó là đương nhiên, Tiểu Quyền của chúng ta căn bản không cần dựa vào cái gì gọi là thành tích rồi hoạt động ngoại khóa. Chỉ cần dựa vào gương mặt này là đủ rồi. Có thể giật lấy danh hiệu Hoa Khôi giảng đường. Gương mặt này có thể đánh bại tất cả các cô ấy. Tiểu Quyền. Lời khen được thổi phồng quá mức này làm sao có cảm giác không thích hợp. Bồng Bồng thọc Tiểu Quyền một chút. Anh Kỳ Hằng của cậu đang chờ cậu đấy. Mặc dù khoa nam và khoa nữ cách xa nhau, nhưng trước cổng khoa nữ lúc nào cũng có không ít người chờ. Đều đang chờ bạn gái. Khoảng cách còn rất xa. Tiểu Quyền đã nhìn thấy Kỳ Hằng. Mặc dù lái xe dừng xe ở bên cạnh, nhưng mỗi ngày trước lúc tan học đều đón Tiểu Quyền. Sau đó hai người mới cùng lên xe về nhà. Anh đứng sau đám người, duy trì khoảng cách nhất định với đám người đang chờ trước cổng. Một tay đút túi quần, tay còn lại lướt điện thoại. Rõ ràng tất cả đều thắt cà vạt màu đỏ thẫm, áo khoác đồng phục màu xanh nước biển và quần tây màu xám, nhưng mà khi mặc trên người anh lại vô cùng đẹp trai. Như hạc giữa bầy gà, luôn nổi bật nhất. Tiểu Quyền nhanh chóng sờ điện thoại. Quả nhiên là có tin nhắn của anh. Tiểu Quyền, ra rồi sao? Hôm nay có tiết thể dục. Buổi sáng mặc quần áo thể thao và giày thể thao. Đừng quên mang về đó. Đừng vứt trong phòng thay đồ. Mẹ em nói em đã ném 4 cái túi giữ nhiệt rồi. Hôm nay chưa quên chứ? Còn có. Hôm qua không tìm thấy sách lịch sử và vở bài tập. Nay đã tìm được chưa? Tiểu Quyền lắc lắc cặp sách trên lưng. Không nặng chút nào, trống rỗng nhẹ nhàng, cảm giác rất không bình thường. Quản chuyện này làm gì? Những chuyện này đều không quan trọng. Tất cả đều là việc nhỏ. Tiểu Quyền tiện tay trả lời Kỳ Hằng. Đều ở hết trong cặp rồi. Kỳ Hằng nhắn lại. Tiểu Quyền thật ngoan. Tiểu Quyền có chút chột dạ. Vụng trộm ngẩng đầu liếc nhìn anh ở bên kia. Bỗng nhiên ánh mắt bị người khác chặn lại. Hạ Tiểu Quyền. Là một giọng nam dễ nghe. Tiểu Quyền ngẩng đầu nhìn lên. Là một bạn nam cao gầy. Tuấn tú. Da rất trắng. Lông mày rất đen. Gương mặt có chút ngượng ngùng. Tiểu Quyền còn chưa trả lời thì Bồng Bồng ở bên cạnh đã mở miệng. Lương Huyên, anh tìm Tiểu Quyền của chúng ta có việc gì sao? Tất cả mọi người đều biết người này. Cũng là nam sinh lớp 12. Bạn học của Kỳ Hằng. Là một anh chàng đẹp trai. Tất cả các phương diện đều nổi bật. Nếu không có Kỳ Hằng thì nhất định sẽ thành nam vương. Đáng tiếc là Kỳ Hằng vẫn còn đó. Cho nên anh ấy không có danh hiệu gì cả. Trên mặt Lương Huyên càng ngượng ngùng hơn. Nhưng mà vẫn lấy hết dũng khí. Hạ Tiểu Quyền, anh đến hỏi một chút. Em có đồng ý cùng anh tham gia vũ hội tốt nghiệp của anh không? Hà, cái này gọi là núi nghèo không đường. Nhất thời rẽ lối thì đáp án ngay ở trước mặt. Đi cùng với anh ấy thì có thể tham gia vũ hội tốt nghiệp của Kỳ Hằng rồi. Tiểu Quyền vội vàng đồng ý, được. Đương nhiên là được, quá tốt rồi. Lương Huyên ngàn vạn lần không nghĩ tới là cô đồng ý nhanh như vậy. Sửng sốt mấy giây mới nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Vậy anh thêm em nhé. Đến lúc đó chúng ta hẹn thời gian. Còn có thể tìm thời gian tập nhảy một chút. Vừa thêm Tiểu Quyền, thì bả vai Lương Huyên bị người nào đó vỗ một cái. Kỳ Hằng cười như không cười đứng ngay sau lưng cậu ấy. Bận rộn gì à? Lương Huyên rất thẳng thắn. Tớ vừa hẹn em gái cậu tham gia vũ hội tốt nghiệp của chúng ta. Kỳ Hằng bị ba chữ em gái cậu làm cho nghẹn họng. Không đợi Kỳ Hằng mở miệng, Lương Huyên cũng thân thiết vỗ bả vai Kỳ Hằng. Được rồi, vậy các cậu đi trước đi. Tớ còn có chút việc, phải quay lại trường học một chuyến. Sau đó cậu ấy cười phất tay với Tiểu Quyền rồi quay người rời đi. Chờ đến khi anh ấy đi một đoạn xa, Tiểu Quyền mới nghe Kỳ Hằng nghiến răng nghiến lợi nói ba từ. Em, gái, anh, Kỳ Hằng đưa tay cầm cặp sách trên lưng Tiểu Quyền. Sách trong tay mình, Tiểu Quyền chột dạ nhìn anh cầm cặp sách trống rỗng của mình. Sau đó lại phát hiện Kỳ Hằng hoàn toàn không chú ý tới chiếc cặp quá nhẹ. Giống như anh đang thất thần. Cho đến khi hai người ngồi trong xe, Kỳ Hằng mới hỏi Tiểu Quyền. Em muốn tham gia vũ hội tốt nghiệp với cậu ta. Sao em không đi với anh? Mắt Tiểu Quyền sáng lên. Có thể đi cùng với anh sao? Thế nhưng không phải anh đi cùng với Đường Dĩ Hạm sao? Đường Dĩ Hạm là ai? Tại sao anh lại phải đi cùng người khác? Kỳ Hằng nhíu mày. Tiểu Quyền, hai chúng ta cùng nhảy. Như thế không tốt à? Tiểu Quyền hơi run một chút. Nếu tại vũ hội tốt nghiệp, Kỳ Hằng vứt bỏ Quyên danh chính ngôn thuận, lại đi nhảy với một con nhóc lớp dưới thì chuyện này đoán chừng có thể bị đàm tiếu trong trường cả năm. Anh sẽ nhanh chóng tốt nghiệp. Chỉ còn lại một mình Tiểu Quyền tiếp tục ở đây với mớ hỗn độn đó. Kỳ Hằng, không theo quy cũ sẽ không tốt. Tiểu Quyền tận tình khuyên bảo Kỳ Hằng. Hơn nữa Đường Dĩ Hạm người ta thật đáng thương biết bao. Phần múa mở màn bị người khác đoạt mật. Vũ hội tốt nghiệp ai cũng có một lần trong đời thôi. Anh nhảy mở màn với chị ấy. Sau đó chúng ta có thể nhảy cùng nhau. Như thế không phải rất tốt sao? Chấm, rất tốt. Kỳ Hằng nghiêng người về phía trước. Quay sang cẩn thận nghiên cứu biểu cảm của Tiểu Quyền. Em cảm thấy rất tốt. Tiểu Quyền rất thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt anh. Kỳ Hằng nhìn cô nửa ngày. Thở dài. Không nói gì. Khiêu vũ đối với mấy lớp tốt nghiệp thì không thành vấn đề. Tiết thể dục của nửa kỳ cuối của lớp 12 đều chỉ để cho có. Thế nên mọi người dùng để luyện nhảy múa. Chuẩn bị cho vũ hội sắp tới. Tiểu Quyền chỉ học qua một ít. Bởi vậy chưa tới mấy ngày sau. Tiểu Quyền nhận được tin nhắn của Lương Huyên. Hỏi cô cuối tuần có thể cùng nhau luyện khiêu vũ không? Khiêu vũ nhất định phải tập luyện, nếu không sẽ rất mất mặt. Cho nên Tiểu Quyền nhanh chóng đồng ý, hai người hẹn nhau ở nhà Tiểu Quyền. Sáng thứ bảy, khi mọi người trong nhà mới ăn sáng xong thì Lương Huyên đến. Hôm nay cậu ấy mặc áo khoác màu lam nhạt, cả người vừa nhẹ nhàng, khoan khoái lại thanh thoát. Đây là lần đầu tiên Tiểu Quyền nhìn thấy dáng vẻ không mặc đồng phục của cậu ấy. Rất đẹp trai nha, Kỳ Hằng vừa mới rời giường không bao lâu. Trên người vẫn mặc áo thun và quần ngủ. Ngồi trên bàn ăn, thấy Lương Huyên ăn mặc như vậy thì bắn ánh mắt sắc bén quét từ đầu đến chân cậu ta. Lương Huyên rất thông minh, lập tức giải thích, bởi vì hôm nay phải khiêu vũ, cho nên mặc hơi chính thức một chút. Kỳ Hằng không nói gì, đứng dậy, lúc đi ngang qua Lương Huyên thì nói, đi theo tớ, tớ có vài lời muốn hỏi cậu. Hai người đi ra sân sau, không biết nói chuyện gì, làm cho Tiểu Quyền rất tò mò. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Lương Huyên thì hình như đang cười từ chối Kỳ Hằng. Hai người trò chuyện xong, Kỳ Hằng im lặng đi lên lầu. Mẹ Tiểu Quyền vô cùng hiếu kỳ đối với chàng trai Lương Huyên cao lớn này. Lôi kéo cậu hỏi lung tung này kia một hồi lâu sau đó mới thả cậu ấy để đi luyện nhảy với Tiểu Quyền. Các con lên thư phòng trên lầu để luyện đi, mẹ Tiểu Quyền đề nghị. Hôm nay cha Tiểu Quyền có việc ra ngoài, không có ở nhà nên thư phòng lầu 2 không có ai. Vừa vào thư phòng, Tiểu Quyền đã không nhịn được hiếu kỳ. Lương Huyên, Kỳ Hằng nói gì với anh thế? À, cậu ấy nói cậu ấy không muốn khiêu vũ tại vũ hội tốt nghiệp. Muốn nhường cơ hội này cho anh. Lương Huyên trả lời. Nhưng mà anh cảm thấy người khiêu vũ mở màn nên là cậu ấy. Anh không phù hợp, Tiểu Quyền nghĩ thầm, thì ra Kỳ Hằng đã nghĩ tới cách này nhưng đáng tiếc không thành công. Lúc bắt đầu phát nhạc, Tiểu Quyền có chút khẩn trương. Lương Huyên cười cười với cô. Không cần sợ, nhảy mở màn chỉ có một điệu van. Sau đó phần lớn thời gian là nhảy disco, cứ nhảy loạn là được rồi. Thật ra cậu cũng đang khẩn trương. Tiểu Quyền nhìn thấy rõ ràng khi cậu đưa tay trái ra để Tiểu Quyền nắm lấy. Lúc này, mặt cậu đỏ dần. Anh cũng chưa bao giờ nhảy với bạn nữ nào cả. Lương Huyên giải thích, lúc luyện tập anh cũng tập cùng bạn nam, thay phiên nhau nhảy bước của nam. Cũng đúng, bên khoa nam của bọn họ không có nữ. Tiểu Quyền tưởng tượng một đám con trai ôm nhau khiêu vũ thì có chút muốn cười. Chờ em một chút, Tiểu Quyền nhảy mấy bước, bỗng dưng chạy đến bên canh, bỏ dép lê lông xù trên chân xuống, rồi đi chân đất lạch cạch chạy lại. Mang dép khiêu vũ thực sự quá không tiện, ánh mắt Lương Huyên dừng trên đôi chân trần của Tiểu Quyền. Hai chân nhỏ nhắn xinh đẹp, trắng nõn và hoàn mỹ. Móng chân hồng nhạt như những vỏ sò nhỏ. Nghĩ đến đây, mặt Lương Huyên càng đỏ hơn. Anh nhảy rất chân thành. Mỗi bước đều không tệ. Còn Tiểu Quyền thì kém xa. Liên tiếp dẫm chân người ta. Nói xin lỗi liên tục. Lương Huyên lại liếc trộm chân trần của Tiểu Quyền. Cười nói, không có gì phải xin lỗi. Em dẫm lên anh không hề đau chút nào cả. Cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra. Kỳ Hằng đi đến. Không quấy rầy các người chứ? Tớ tới tìm sách. Kỳ Hằng đã đổi quần áo. Trên người mặc chiếc áo len mỏng màu trắng gạo. Đây là bộ đồ anh mặc mà Tiểu Quyền thích nhất. Bởi vì chất nhung mềm mềm. Sờ rất dễ chịu. Mỗi lần anh mặc bộ này, Tiểu Quyền đều sẽ sờ tới sờ lui lung tung trên người anh. Anh cũng đã rửa mặt. Không còn dáng vẻ lười biếng khi mới rời giường như vừa rồi. Lương Huyên giật mình, lập tức nói. Không sao, Kỳ Hằng đi tới trước kệ sách, tìm một cuốn sách, nhưng mà lại không đi ra ngoài mà ngồi xuống ghế salon ở bên cạnh. Hai người muốn khiêu vũ, một người ngồi bên cạnh nhìn, muốn bao nhiêu kỳ quái thì có bấy nhiêu kỳ quái. Lương Huyên dựa vào lưng Tiểu Quyền. Quỳ cũ xoay cô vài vòng. Kỳ Hằng nhìn mấy lần. Bỗng để sách xuống. Đứng dậy đi ra ngoài. Một lát đã trở lại. Trong tay cầm theo một đôi giày. Nhảy trên chân trần không có cảm giác tốt. Vẫn nên mang giày vào đi. Kỳ Hằng nói. Tiểu Quyền có chút không nói nên lời. Đi giày đương nhiên là được. Thế nhưng anh xách đến một đôi giày Martin là có ý gì? Đôi giày Martin này là cô và Kỳ Hằng cùng mua vào mùa đông năm ngoái. Mỗi người một đôi. Kỳ Hằng đôi màu đen còn Tiểu Quyền là màu hồng. Phần đế đặc biệt chắc chắn. Nặng như một cục gạch. Kỳ Hằng đi đến trước mặt Tiểu Quyền. Quỳ một chân xuống. Vịn anh. Anh nói. Tiểu Quyền ngoan ngoãn vịn bờ vai anh. Để anh giúp cô mang giày vào. Cột chắc dây giày. Những chuyện như thế này. Từ khi còn bé anh đã giúp Tiểu Quyền vô số lần. Đã sớm quen thuộc. Kỳ Hằng giúp Tiểu Quyền mang giày. Rồi thản nhiên ngồi lại trên ghế salon. Anh ngồi ở kia. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút. Tiểu Quyền khó hiểu. Bước chân loạng choạng. Dẫm lên chân của Lương Huyên nhiều lần hơn. Có giày Martin. Chân Lương Huyên bị dẫm đến đau đớn. Lương Huyên mượn tiếng nhạc. Khẽ nói nhỏ với Tiểu Quyền. Thả lỏng một chút. Không sao đâu. Anh hiểu vì sao anh em lại ở chỗ này. Nếu anh có một đứa em gái giống như em thì anh cũng không yên lòng. Cậu đã đánh giá thấp lỗ tai của Kỳ Hằng. Kỳ Hằng không thèm ngẩng đầu lên. Nói, họ của tớ là Kỳ. Họ của em ấy là Hạ. Em gái mà cậu nói có nghĩa là gì thế? Bị anh nghe được, Lương Huyền có chút xấu hổ. Trong trường học đều nói như vậy. Hai người các cậu không phải từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên sao? Cho nên các người là anh em họ sao? Tiểu Quyền cười ra tiếng. Dĩ nhiên không phải, cũng không trách người khác hiểu lầm. Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày Kỳ Hằng đều nhìn chằm chằm Tiểu Quyền. Quan tâm giống như cha mẹ già. Không có ai giống anh trai cô hơn anh cả. Lương Huyên buồn bực nhìn Kỳ Hằng. Chẳng lẽ... Cậu là con nuôi của nhà em ấy. Kỳ Hằng thản nhiên nói. Tớ và Tiểu Quyền không có quan hệ gì với nhau dù trên phương diện huyết thống hay pháp luật. Chỉ là tớ ở nhờ trong nhà em ấy mà thôi. Kỳ Hằng lại nhìn cánh tay Lương Huyên đang khoác trên tay Tiểu Quyền một chút rồi đứng lên. Thật ra cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ. Tiểu Quyền, lại đây nào. Tiểu Quyền nửa tỉnh nửa mê rời khỏi Lương Huyên. Đi đến trước mặt Kỳ Hằng. Hỏi, làm gì? Kỳ Hằng không nhìn Lương Huyên. Bỗng đưa tay đặt lên thắt lưng cô. Kéo cô lại gần. Cúi người rồi hôn lên môi Tiểu Quyền. Môi anh rất mềm. Có chút mát mẻ. Tiểu Quyền bị sốc tới mức toàn thân không cử động được. Mặc dù khi còn bé. Thừa dịp lúc anh ngủ. Tiểu Quyền cũng đã vụng trộm hôn môi anh. Thế nhưng cho tới bây giờ. Kỳ Hằng đều giống như trưởng bối. Chỉ chịu hôn trán Tiểu Quyền. Đây cũng được xem là nụ hôn đầu của Tiểu Quyền. Thế mà lại còn ngay trước mặt người khác. Hôn mấy giây, Kỳ Hằng mới buông Tiểu Quyền ra. Anh nhìn Lương Huyên như muốn nói, nhìn đi. Đây mới là quan hệ chân chính của hai chúng ta. Kết quả lần tập nhảy khiêu vũ này kết thúc qua loa. Lương Huyên chạy trối chết. Chuyện bạn nhảy của Tiểu Quyền cũng bay xa. Trước khi đi, cậu ấy nói cái gì mà? Khiêu vũ với Tiểu Quyền không quá cân đối. Muốn đổi bạn nhảy thành người khác. Tiểu Quyền không nghe thấy rõ. Trong đầu chỉ nghĩ tới nụ hôn kia với Kỳ Hằng. Cậu ấy đi rồi. Tiểu Quyền vẫn chưa hết bàng hoàng. Kỳ Hằng sờ trán Tiểu Quyền. Phát ngốc cái gì đấy? Anh vừa rồi. Chính là hôn em sao? Tiểu Quyền có chút ngượng ngùng. Kỳ Hằng vẫn như bình thường. Về sau hai chúng ta sẽ kết hôn. Hôn một chút không phải là rất bình thường sao? Tiểu Quyền ngẫm lại. Cùng cười. Kỳ Hằng đưa tay nắm chặt tay cô. Ôm eo cô. Cậu ấy đi rồi. Anh tập với em. Anh chờ một chút. Tiểu Quyền cúi người. Dùng hết sức lực cởi đôi giày ra. Ném qua bên cạnh. Em sợ dẫm lên anh. Ở trong nhà, Kỳ Hằng không mang giày. Nếu bị dẫm lên thì thảm rồi. Kỳ Hằng hơi cười. Anh lại không sợ em dẫm. Em có đứng lên cũng không sao. Thật, Tiểu Quyền lập tức ôm eo anh. Dẫm chân trần lên chân anh. Kỳ Hằng dứt khoát ôm cô. Bước chân di chuyển trái phải theo tiếng nhạc. Vũ điệu của hai người ngốc nghếch như con vịt. Làm cho Tiểu Quyền cười không ngừng. Nhìn thấy vũ hội tốt nghiệp càng ngày càng gần. Kỳ Hằng lại không hề có dáng vẻ để trong lòng. Tiểu Quyền nhịn không được mà nghe ngóng. Anh Kỳ Hằng, cho nên anh không hẹn tập luyện với Đường Dĩ Hạm sao? Kỳ Hằng không nói. Đảo mắt đã tới ngày vũ hội. Kỳ Hằng mặc âu phục, kiên nhẫn chờ Tiểu Quyền làm tóc trang điểm. Mẹ Tiểu Quyền đã chuẩn bị xong váy khiêu vũ cho Tiểu Quyền từ sớm. Là một chiếc váy bồng bềnh có chuyển màu từ hồng sang tím. Xếp chồng lên nhau, là kiểu dáng mà Tiểu Quyền vô cùng thích. Tiểu Quyền nhảy xuống bậc thang, xoay một vòng rồi hỏi Kỳ Hằng. Anh Kỳ Hằng, có xinh không ạ? Mặc dù ngay trước mặt mẹ Tiểu Quyền, nhưng Kỳ Hằng vẫn không nhịn được. Tiến lên ôm cô một chút rồi hôn lên mái tóc cô. Xinh đẹp, sau đó anh kéo cổ tay cô. Buộc giải duy băng hoa đã chuẩn bị sẵn lên cổ tay mảnh mai của cô. Là một nụ hoa mẫu đơn màu hồng nhạt. Là một cặp với hoa được cài trên ngực áo của anh. Hai người ăn mặc như cặp bạn nhảy cùng tham gia vũ hội. Nhà trường bao hết một câu lạc bộ để làm vũ hội tốt nghiệp. Tiểu Quyền vẫn không yên tâm. Ngồi ở chỗ mình rồi nhìn đông nhìn tây. Không biết Lương Huyên có tìm được bạn nhảy mới hay không nha. Đường Dĩ Hạm phải làm sao bây giờ? Anh không mời Đường Dĩ Hạm thì ai sẽ là người nhảy mở màn? Kỳ Hằng chịu không được. Kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại. Vũ hội tốt nghiệp của anh. Từ nãy đến giờ, em cứ nhớ thương người khác không dứt. Hừm, đợi đến khi Tiểu Quyền thấy Lương Huyên dẫn theo bạn nhảy mới xinh đẹp đến thì Tiểu Quyền mới thả lỏng một nửa. Ngược lại, Đường Dĩ Hạm lại đến một mình. Nhưng mà trên mặt không hề tỏ ra không vui. Vô cùng vui vẻ, nhìn có chút kỳ quái. Nghe xong các nhiều người phát biểu liên miên thì thật không dễ dàng mới bắt đầu khiêu vũ. Kỳ Hằng đứng lên, đưa bàn tay về phía Tiểu Quyền. Mọi người đều đang nhìn hai người bọn họ. Tiểu Quyền thấp giọng nho nhỏ hỏi Kỳ Hằng. Hai chúng ta thực sự nhảy sao? Đường Dĩ Hạm phải làm sao bây giờ nha? Ngay lập tức cô nhìn thấy một bạn nam rất đẹp trai từ cửa hông hội trường tiến vào. Bước nhanh về phía Đường Dĩ Hạm. Cái kia là Tiểu Quyền cả lâm. Người này ai cũng biết. Chính là Quản Hiên đang rất hot thời gian gần đây. Toàn trường đều xôi trào. Lúc Đường Dĩ Hàm đặt bàn tay của cô ấy vào bàn tay của cậu ta thì hai mắt đều như đang phát sáng. Tiểu Quyền cà lăm nửa ngày. Mới hỏi Kỳ Hằng, anh mời sao? Đúng vậy, thông qua đạo diễn Hàn. Bọn anh có quen biết. Kỳ Hằng dẫn Tiểu Quyền ra chính giữa. Đúng lúc Đường Dĩ Hạm mà em cứ nhớ mãi không quên kia lại rất thích cậu ấy. Cho nên anh mời cậu ấy đến giúp, cùng nhảy bài mở màn với cậu ta. Em nói đi, cả đời có một lần tham gia vũ hội tốt nghiệp, không thể để lại tiếc nuối được. Kỳ Hằng đuổi theo tiết tấu, mang theo Tiểu Quyền xoay vòng quanh. Tiểu Quyền mơ mơ màng màng đi theo bước di chuyển của anh. Nghĩ thầm. Cùng khiêu vũ với thần tượng thì thuyết phục Đường Dĩ Hạm rất dễ dàng. Nhưng làm sao mà Kỳ Hằng có thể thuyết phục được nhà trường nhỉ? Sau đó, cô nhìn thấy hai mắt của cô phó hiệu trưởng của khoa nữ cũng phát sáng khi nhìn Quản Hiên. Biểu cảm giống hệt Đường Dĩ Hạm. Thì ra là như vậy. Ngay khi cô còn đang thất thần, thì cầm bị người ta quay lại. Hai mắt Kỳ Hằng sáng lấp lánh nhìn Tiểu Quyền. Nhìn cái gì đấy? Tiểu Quyền lại nhìn cặp đôi đang khiêu vũ kia một chút. Nhìn minh tinh, Kỳ Hằng im lặng, tới gần Tiểu Quyền, nhìn người khác làm gì? Nhìn anh, đến một ngày, anh sẽ nổi tiếng hơn cậu ấy. Lời này của anh Tiểu Quyền hoàn toàn tin tưởng, bởi vì anh đã tỏa sáng. Cho dù Quản Hiên có hào quang ngôi sao, thì cũng không đè ép được danh tiếng của anh. Song vũ khúc thứ nhất. Vũ khúc thứ hai thì nhạc chậm lại. Ánh đèn sân khấu cũng chuyển sang màu tối. Mọi người nhao nhao tiến vào sàn khiêu vũ. Kỳ Hằng không còn giữ tư thế khiêu vũ quy cũ. Thả hai tay xuống. Đặt lên eo cô rồi đong đưa tiểu quyền. Một bài rồi lại một bài. Đổi vũ khúc trong nháy mắt. Đột nhiên, ánh đèn sân khấu bỗng tắt hết. Trong bóng tối của vài giây đó, tiểu quyền cảm nhận được Kỳ Hằng nghiêng người lại gần hơn. Môi anh áp lên môi tiểu quyền. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng tựa như lông vũ. Tiểu quyền, lớn nhanh lên, anh chờ em. Tiểu quyền nghe được anh nói như vậy. Cách chương.